Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 870 hôm nay tới chính là định giáo huấn Triệu Nam Thiên một chút. Nếu như đối phương là cái tiểu nhân hèn hạ còn chưa tính. Đã thăm dò rõ ràng bản tính của đối phương. Còn muốn cùng anh chiến đấu đến cùng. Đây không phải là đầu đứt dây sao? Huống chi, nếu anh ta thực sự muốn chiến đấu cho sự sống. Anh ta không nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Trực giác rất kỳ lạ. Hai người một trước một sau ngồi vào trong xe. Hai người con gái kia đứng ở một góc khác. Bạch Thảo Phương lôi kéo ống tay áo Đường Bảo Khiết. Hai người bọn họ không có sao chứ. Đường Bảo Khiết cũng đành chịu. Đó là anh trai chị. Chị cũng không biết. Em làm sao biết được. Ngoài miệng nói. Trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Với tài năng của Bạch Thanh Bình, bất luận đến nơi nào, đều nhất định là vẫn là nhân vật trung tâm. Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của anh ta, vì sao có loại cảm giác là người đi theo sau Triệu Nam Thiên? Một bên khác, Triệu Nam Thiên mở miệng trước. Nói đi, chuyện gì? Gần đây tôi có nhiệm vụ. Đi không được, Bạch Thảo Phương sẽ làm phiền anh một chút. Bạch Thanh Bình cũng là bất đắc dĩ. Anh ta thật là có nhiệm vụ không thể trốn được. Nếu không, bất luận như thế nào cũng sẽ mặc kệ Bạch Thảo Phương. Ví dụ như hôm nay, cho dù là lâm thời rời đội, một hồi trở về cũng khẳng định phải chịu xử phạt. Sở dĩ nhất định phải tới gây sự với Triệu Nam Thiên. Cũng là cảm thấy em gái coi anh là chỗ để ỷ vào. Chỉ cần đem anh đuổi ra đội hành động, em gái liền sẽ không kiên trì đi lên tuyến đầu. Kết quả một hồi giao chiến, lúc này mới phát hiện năng lực của Triệu Nam Thiên. Nếu như giao chiến đơn thuần, anh ta có lẽ còn nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu anh ta bị đặt trong một môi trường phức tạp và cạnh tranh về các kỹ năng sinh tồn và giết chóc, anh ta tự biết rằng mình không phải là đối thủ. Cũng chính là căn cứ vào niềm tin ấy, nên anh ta mới cảm thấy Triệu Nam Thiên so với mình thích hợp hơn với nhiệm vụ lần này. Lần hành động này anh ta cũng hiểu ý, phối hợp cảnh sát Đông Châu để hoàn thành việc truy đuổi một nhóm lừa đảo xuyên biên giới. Và nhiệm vụ có khả năng có sự tham gia của các thành viên của tổ chức Felix. Ngay cả khi cảm thấy khả năng các thành viên tổ chức xuất hiện ở Đông Châu về cơ bản là bằng không, anh ta vẫn không muốn lấy em gái mình ra làm cá cược. Nếu hiện tại có Triệu Nam Thiên ở đây, vậy anh ta có thể yên tâm. Mặc dù hiện tại còn không nắm rõ nội tình của Triệu Nam Thiên, nhưng anh vẫn rất chính xác khi tự hỏi, Triệu Nam Thiên có phải là người đáng phó thác không? Triệu Nam Thiên hiển nhiên chẳng phải nghĩ, nhếch miệng hỏi, anh không đi được nên muốn giao cho tôi. Bạch Thanh Bình vô lại nói, tôi mặc kệ, dù sao anh bây giờ là thành viên của tổ hành động. Triệu Nam Thiên gắt một cái, thôi đi, tôi chỉ tham gia trợ giúp. Hơn nữa lúc trước tôi đã nói rõ, chỉ phụ trách an nguy của hai anh em nhà các người. Những chuyện khác không có liên quan gì đến tôi. Cách chương.